Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 408, đại lượng sinh sản superhero. Cùng lúc đó, mười mấy hải lý xa một chiếc tàu lặn bên trong siêu tự nhiên phòng ngự sách lược ứng đối cục một đám superhero cùng bọn đặc công chính vây xem bọn họ đây trước mắt màn ảnh khổng lồ. Xem ra kế hoạch của chúng ta có hiệu lực. Mục tiêu đã tiến vào Gaia hội quỹ lưu trữ căn cứ. Chúng ta chỉ cần chờ đợi kết quả là được rồi. Chính nghĩa đội trưởng An bên trong đối với sau lưng mọi người nói. Ta nói, cần phải để ý như vậy sao đội trưởng? Chúng ta có nhiều người như vậy, còn có quân đội ủng hộ, mà đối phương vẻn vẹn chỉ là một người mà thôi. Ta cảm thấy căn bản không có cần thiết làm cẩn thận như vậy a. Người nói chuyện nhưng là mới ra nhập siêu cấp anh hùng liên minh tử vong hành giả. Từ lần trước siêu cấp anh hùng liên minh sau khi giải tán, siêu cấp anh hùng liên minh trong một đoạn thời gian rất lâu đều nằm ở thung lũng kỳ. Dù sao superhero số lượng thật sự là quá ít. Bất quá theo người trong cục thể cường hóa chất thuốc dần dần nghiên cứu thành thục, hơn nữa bắt đầu đại lượng sinh sản, superhero số lượng cũng bắt đầu hiện ra giếng phun kiểu gia tăng. Siêu cấp anh hùng liên minh có một bộ nhanh chóng bồi dưỡng đóng gói superhero quy trình. Đầu tiên, dùng sức mạnh hóa chất thuốc đối với người hậu tiền tiến hành cường hóa. Sau đó khai thác một hạng đặc thù sở trường năng lực. Bắn tên cũng được, phi đao cũng được, tóm lại muốn có một chút cá tính mới được. Sau đó căn cứ năng lực bất đồng, lên một cái huyễn khốc một chút ngoại hiệu, đặt mua một bộ trang phục và đạo cụ. Có một cái nào đó nổi danh công ty game chuyên nghiệp nhà thiết kế chế tạo. Sau đó liền bị đưa đến nước Mỹ, tỷ lệ phạm tội cao nhất mấy thành phố bên trong ngoài đường phố đầu. Nghĩa cảnh, vừa đến đả kích phạm tội. Thứ hai nhà cũng có thể dùng những thứ này xã hội đen phần tử tội phạm cái gì rèn luyện một chút. Những thứ này superhero năng lực thực chiến. Giống như vậy đại lượng sinh sản superhero đạt tới 50 cái nhiều. Bởi vì số lượng đông đảo quan hệ, những thứ này superhero liền không nữa giống như trước như vậy bị tỉ mỉ bảo vệ. Trên căn bản đều là chân ướt chân ráo làm, bởi vì những người này đều là từ về hưu binh lính, cảnh sát, đặc công các loại trong đám người thu nhận, bản thân liền có nhất định năng lực chiến đấu. Tại cường hóa sau càng là thực lực trương lên, lại cộng thêm mặc dù ngoài mặt nước Mỹ cảnh sát tỏ vẻ những thứ này cái gọi là superhero hành vi cũng không bị khích lệ. Thậm chí nếu như bị phát hiện, cảnh sát cũng sẽ bình thường bắt lấy. Nhưng mà trên thực tế bởi vì siêu cấp anh hùng liên minh phía chính phủ bí mật bối cảnh, những thứ này superhero thật ra thì là bị cảnh sát phối hợp cùng ủng hộ. Nhưng là lại không cần giống như cảnh sát đặc công như vậy bị đủ loại hạn chế. Kết quả tại thời gian mấy tháng bên trong, liền tiêu diệt số lớn phạm tội hoạt động. Đồng thời cũng để cho bọn họ năng lực thực chiến đã lấy được kiểm nghiệm. Đích xác là vượt xa người bình thường sức chiến đấu. Dĩ nhiên, những thứ này superhero cũng không có nhân vật chính hào quang. Mặc dù dùng chất thuốc từng cường hóa rồi, thân thể tố chất vượt xa người bình thường, nhưng là chúng thương vẫn sẽ bị thương. Bị đánh trúng chỗ yếu hại vẫn sẽ chết. Cho nên tại cái này thời gian mấy tháng bên trong có 14 tên superhero bởi vì đủ loại nguyên nhân tử vong, bất quá những thứ này đều là đáng giá. Hiện tại siêu cấp anh hùng liên minh đã phi thường cường đại. Cứ việc nắm giữ năng lực đặc thù người càng ngày càng ít, nhưng là thực lực không đủ lượng tới tiếp cận. Mười mấy cái superhero gia nhập liên minh vẫn để cho siêu cấp anh hùng liên minh thoạt nhìn càng cường đại hơn. Hơn nữa, danh tiếng cũng càng lúc càng lớn. Người Mỹ người đều biết có như vậy một đám thực lực nghịch thiên superhero. Cái này tử vong hành giả chính là mới gia nhập superhero trong một cái. Lời của hắn cũng đại biểu phần lớn superhero tiếng lòng. Bất kể là coi như cái gọi là superhero, vẫn là coi như tổ chức đặc công một phần tử, toàn bộ đều không cách nào hiểu được tại sao lại đối với chính là một người coi trọng như vậy. Nhưng mà Asato lại kiên quyết lắc đầu một cái. Tuyệt đối không được. cái này Thanh Long thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi. Hơn nữa hắn còn vẻn vẹn chẳng qua là thiên nhãn của cái này thần bí tổ chức một phần tử. Tại không có làm rõ ràng cái tổ chức này thực lực mạnh như thế nào trước, chúng ta tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lần này được đụng đến bọn ta liền lấy thu thập tin tức là mục đích chủ yếu. Bên này Superhero Môn chính tiến hành kế hoạch. Bên kia Sở Ca đã mang lấy thủ hạ binh lính đi tới Gaia hội quỹ lưu trữ căn cứ trước mặt. Cái căn cứ này núp ở băng tuyết bên dưới, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Bất quá chỉ cần có cố định tọa độ địa chỉ, muốn tìm được nhưng cũng không khó. Tại Nam Cực loại này lạnh giá trên đại lục kiến tạo căn cứ, không thể nghi ngờ có phi thường thật dày vỏ ngoài. Bất quá cái này đối với Sở Ca lại cũng không phải là cái vấn đề. Helena truyền bại bởi tư liệu của hắn bên trong đã bao gồm phó bản cửa vào vị trí. Hơn nữa Sở Ca mình còn có tiểu địa đồ trợ giúp. Tìm tới cửa vào dĩ nhiên là nửa phút sự tình. Cái căn cứ này cửa vào là một cánh vừa dày vừa nặng cửa sắt. Núp ở một cái to lớn tuyết bên trong động. Sở Ca cũng không có ẩn núp ý của mình. Nghênh ngang đi tới trước cửa sắt. Hướng về phía trên cửa sắt phương hai cái máy thu hình vẫy vẫy tay. Sau đó một chưởng đánh tới. Cửa chính ầm ầm vang dội. Trên cửa xuất hiện một cái rõ ràng dấu tay. Nhưng mà một chưởng này lại cuối cùng không thể đem cửa đánh vỡ. Cái cửa này còn thật cứng rắn nha. Sở Ca lầm bầm lầu bầu nói. Vào lúc này cửa phía trên bỗng nhiên mở ra hai cái cửa ngầm. Hai cái súng máy đồng thời theo cửa ngầm bên trong đưa ra ngoài. Hướng về phía Sở Ca chính là một trận bắn càn quét. Sở Ca nhưng thật giống như không có cảm giác đến tùy ý viên đạn trên người bắn càn quét ra điểm. Điểm hỏa tinh. Đùng đùng rơi trên mặt đất, hắn lại từ trong túi móc ra chìa khóa vạn năng, trực tiếp hướng về phía cửa chính hận tới. Két một tiếng, cửa chính bất đắc dĩ mở ra. Cùng lúc đó, sau lưng Sở Ca các đội viên đột kích cũng tiêu diệt cái kia hai cái súng máy. Sở Ca thậm chí không quay đầu nhìn liếc mắt, trực tiếp liền hướng trong cửa đi tới. Chuyện gì xảy ra? Tại sao cửa chính sẽ bị mở ra? Còn nữa... Mới vừa rồi súng máy làm sao không có tạo tác dụng. Gaia hội quỹ lưu trữ căn cứ chỗ sâu. Một gian bên trong phòng điều khiển. Một mặt xanh mét mắc người hướng về phía mấy cái giam khống viên bắn liên hồi đưa ra một đống lớn. Vấn đề, mắc người là tòa căn cứ này an toàn trưởng phòng. Cũng là Gaia hội quỹ lưu trữ nhân thể gen cường hóa trong chiến sĩ thành công nhất một cái. Nhưng mà mấy cái kia giam khống viên lại lắp ba lắp bắp không nói ra lời. Nhìn thấy trước mắt hết thảy đã vượt ra bọn họ năng lực hiểu. Ta không biết, chủ quản đại nhân, hết thảy các thứ này đều không cách nào giải thích. Mấy cái kia giam khống viên chỉ hình ảnh trên. Màn ảnh nói, đáng chết, nhanh để cho căn cứ bộ đội phòng ngự hành động. Nhất định muốn giải quyết bọn họ. Mắc ngươi lớn tiếng nói, cầm lên máy truyền tin. Tất cả tiểu đội xin chú ý, có địch nhân từ cửa chính xâm phạm, chuẩn bị tiến hành phòng ngự tác chiến. Sau lưng lại vang lên một cái giọng ôn hòa, không cần phải khẩn trương như vậy mắc ngươi. Trên thực tế cái này không chỉ không phải là một chuyện xấu, ngược lại là một cái cơ hội. Người này biểu hiện ra năng lực vô cùng cường đại, đã vượt ra nhân loại phạm trù. Nếu như có thể thành công bắt được mà nói. Chính là một cái tuyệt cao vật thí nghiệm. Hơn nữa đối phương vẻn vẹn chỉ mang theo mấy chục người. Cái này há chẳng phải là giao hàng đến nhà chuyện tốt sao? Cái kia mắc ngươi nghe xong lời của người kia, thần sắc lại lập tức đã thả lỏng một chút. Hồi quá thân khứ, ở sau lưng hắn đứng yên một cái hơn 30 tuổi trẻ tuổi soái ca. Nhưng mà trong ánh mắt của người kia lại xuyên suốt ra một loại cùng hắn cái tuổi này hoàn toàn không hợp cơ trí ánh mắt. Tiến sĩ Út, người cũng tới rồi. Thí nghiệm tiến hành thế nào? Ta đương nhiên yêu cầu tới. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Thân là cái căn cứ này người tổng phụ trách. Ta làm sao có thể không quan tâm. Về phần thí nghiệm vẫn là như cũ. Còn là nói tình huống trước mắt đi. Chỉ dựa vào bộ đội phòng ngự sợ rằng không có khả năng đánh bại mục tiêu. Dù sao đối phương thật giống như liền viên đạn cũng không sợ. Thông thường công kích khẳng định không có tác dụng gì. Đưa hắn dẫn cái chết đến hành lang đi. Dụng độc khí cùng điện giật đi đối phó hắn. Xin nhớ quyển sách tên miền. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.